Âm Long Quấn Đỉnh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn dường như không ngờ tôi lại đáp lời nó, đầu lưỡi đang phun ra lập tức khựng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Rồi, xuất một tiếng, trườn ngang qua chân tôi. Khi thân rắn lướt qua, toàn thân tôi dựng hết tóc gáy, nắm chặt cây gậy suýt nữa đã vung xuống. Nhưng vẫn cố nhịn lại, con rắn bò tới sau lưng tôi, lại ngoái đầu nhìn, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại phải đi theo một con rắn. Nó dường như rất quen thuộc với tử đường, dẫn tôi qua một bức tường hẹp mà tôi chưa từng thấy. Rồi lại rẽ vào một cánh cửa nhỏ, cuối cùng dừng lại bên dưới cửa sổ một căn phòng tối. Nó bò lên bậu cửa sổ, uốn mình cong lại, hướng đầu vào bên trong như muốn tôi nhìn vào đó. Nhưng với một con rắn đang cuộn trên bậu cửa sổ, tôi nào dám tới gần. Tôi cũng không rành về rắn, mặc dù nó không phải loại đầu hình tam giác có nọc độc rõ ràng. Nhưng ai biết liệu có độc hay không? Thấy tôi do dự, nó nghiêng đầu, dường như bất lực mà trườn xuống khỏi bậu cửa, cuộn mình vào một góc tường. Nằm im không động đậy, nhìn dáng vẻ của nó, tôi thầm chắc chắn, đây chính là con rắn đã giúp tôi tránh khỏi trò đùa của mấy đứa trẻ hôm nọ. Quả thật đã sắp thành tinh, còn có thể hiểu lòng người. Tôi chắp tay trước N, G, Ư, C bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó mới cẩn thận ghé vào cửa sổ, len lén nhìn vào trong, chỉ vừa liếc mắt một cái. Tôi lập tức sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa hét lên, vội vàng cắn chặt cây gậy trong miệng mới có thể ngăn tiếng hét bật ra. Bên trong căn phòng tối, Thẩm Hồng Ngọc bị trói chặt vào một cây cột gỗ sơn đỏ. Tóc bị túm lại treo lên đinh đóng trên cột, tư thế này khiến mặt cô ta áp sát vào cây cột. Vì tóc bị kéo lên, cằm cô ta ngửa lên nửa phần. Miệng hơi há ra, vô số con thủ cung bò theo thân cột, giống như có dây dẫn dắt, từng con bò vào miệng cô ta. Vì tóc bị treo lên, cô ta thậm chí không thể nhai, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám thủ cung men theo khuôn mặt nửa nghiêng của mình. Bò vào khóe miệng, rồi ngoe nguẩy đuôi mảnh mai linh hoạt mà biến mất bên trong. Chúng quá nhiều, cô ta không kịp nuốt. Chỉ có thể để mặc chúng bò vào, cổ họng hơi ngửa lên, còn có thể thấy được bóng những con thủ cung đang bò xuống. Quần áo trước N, G, Ư, C cô ta cũng bị kéo hở. Có thể thấy rõ từng con thủ cung chui dọc theo thực quản xuống dưới. Bụng cô ta đã phồng lên, rõ ràng đã nuốt không ít, thỉnh thoảng còn có những điểm lồi nhỏ nhô lên. Giống như đám thủ cung vẫn còn sống sau khi vào bụng cô ta. Tộc trưởng cầm một cái cối đá, nghiền thứ gì đó, nhưng lần này không bôi lên tay. Ông ta xé toang vạt áo trước của Thẩm Hồng Ngọc, chấm chất bột đỏ kia lên một số huyệt vị quan trọng trên N, G, Ư, C cô ta. Cùng lúc đó, đám thủ cung trên cột càng trở nên hưng phấn hơn, như thiêu thân lao vào lửa. Ùn ùn chui vào miệng cô ta, vừa bôi vừa nói, con bé Thẩm Nguyệt kia khôn khéo lắm, chắc đã đoán ra chút gì rồi. Thẩm Vĩ phá bỏ huyệt mộ trong giếng, để âm long thoát ra, khiến thủ cung tràn khắp thôn, chỉ dựa vào Thẩm Hồng Ngọc, không thể dẫn chúng trở về. Phải sớm đưa Thẩm Nguyệt vào từ đường, dẫn thủ cung vào cơ thể nó, để âm long lại quấn đỉnh đầu. Nếu không, tiếp tục như vậy sẽ không thể khống chế được đám người trong thôn nữa. Mà thôn trưởng thì đứng trước một bức họa chữ trên tường. Chậm rãi nói, đã nói rồi, con gái không thể đọc nhiều sách quá. Dân trong thôn không cần lo, chỉ cần chia thêm ít lợi ích, bọn họ sẽ không hé răng nửa lời. Tôi nhìn bức tranh đó, là một chữ, an, nhưng kỳ lạ là bộ miên phía trên. Lại được vẽ thành hai con rồng đang chơi đùa một viên ngọc, mà đuôi rồng quấn vào nhau, hợp lại thành bộ, nữ, bên dưới, bộ miên che chở nữ, tức là An, Thủ Cung, Thạch Sùng, Âm Long Bàn Đỉnh. Trong chớp mắt, tôi hiểu ra toàn bộ mấu chốt, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt. Thì ra trong nhà Thẩm Hồng Ngọc, tộc trưởng không phải không moi được đám thủ cung cô ta đã nuốt vào, mà vốn dĩ là cố ý để cô ta nuốt chúng. Họ biết Âm Long đã thoát, thủ cung tản ra, nên Thẩm Hồng Ngọc vốn không phải bị dọa điên, mà là họ nhân cơ hội đưa cô ta vào từ đường, để cô ta dẫn thủ cung vào cơ thể. Còn thứ bột, thủ cung sa, bôi lên tay tôi, chính là mấu chốt để dẫn thủ cung vào cơ thể. Không trách hôm đó, người đàn ông mặc cổ trang kia bảo tôi đừng bôi thủ cung sa. Không trách cháu gái thôn trưởng Thẩm Mai ăn lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng có chứa một số hormone nam tính, khiến thủ cung sa trên tay cô ta bị rượu thuốc làm tan biến. Vậy nên cháu gái thôn trưởng và cháu gái tộc trưởng đều chưa đầy 20 tuổi, mà thủ cung sa trên tay chỉ cần dùng rượu thuốc là xóa sạch. Cách chương